Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, đem Trương Diệu Dương đẩy xuống sườn núi. Sở Nam nhìn lấy cái này sáng lên tế đàn, trong lòng có một loại rất mãnh liệt đi qua xúc động. Nhưng là hắn y nguyên rất tỉnh táo đứng tại chỗ, không có lập tức đi lên. Nhưng là lúc này, Sở Nam bên người, Trương Diệu Dương cùng Trần Lệ Thiến, lại dường như đã bị tình cảnh này triệt để hấp dẫn lấy tâm thần. Biến đến thần sắc ngốc trệ chi cực, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xác. Sở Nam rõ ràng quát một tiếng, một đạo tiểu lôi âm chú thuật thi triển đi ra, chấn động thanh âm, đinh tai nhức óc, nhưng lại không đến mức để cho hai người theo trong mộng cảnh thoát ly khỏi đi. Trương Diệu Dương cùng Trần Lệ Thiến tại cái này hét lên từng tiếng bên trong, toàn thân chấn động, hơi bị một chút trùng kích, nhưng vẫn là tỉnh táo lại. Hai người ánh mắt đều biến đến phá lệ phức tạp. Chỗ đó là thế giới cực lạc sao? Ta giống như rất quen thuộc, rất quen thuộc. Trương Diệu Dương rung động trong lòng nói ra. Hắn trong lúc nói chuyện, sau lưng rất tự nhiên tiêu tán ra năm đạo màu vàng kim nhạt vòng ánh sáng. Cái này khiến hắn thoạt nhìn như là Phật tổ đồng dạng. Mà Trần Lệ Thiến thì trần chờ chi rồi nói ra. Ở trong đó không phải thế giới cực lạc, mà chính là địa ngục chi môn, a, rất kỳ lạ địa phương. Thông qua nơi này, có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm đến một số tiền sử bí mật. Chúng ta ở trong giấc mộng, có không đúng lời nói, thì tỉnh táo lại, cho dù là bị giết chết, cũng không quan trọng, vẫn có thể tại bên ngoài thanh tỉnh. Nàng trong lúc nói chuyện, lại xem nhẹ chính nàng, bởi vì Trần Lệ Thiến là quỷ, một khi chết tại cái này trong mộng cảnh, nàng sẽ cùng tại chết thật. Sở Nam nhìn Trần Lệ Thiến liếc một chút, đối với nàng có thể xả thân quên chết, trong lòng có chút cảm động. Sở Nam ngữ khí khẳng định nói, nguy hiểm sẽ không có nguy hiểm, nơi này là sư phụ ta đã từng cho ta nơi truyền thừa. Chúng ta đi xem một chút đi. Trần Lệ Thiến cùng Trương Diệu Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Sở Nam trước một bước đi hướng tế đàn kia, mà Trương Diệu Dương cùng Trần Lệ Thiến cũng lập tức cùng lên đến. Tế đàn phía trên ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Sau đó, Sở Nam phát hiện trong cơ thể hắn nhiệt độ dường như trong nháy mắt lên cao. Trong thân thể những ngày kia viêm chi lực vào lúc này cực tốc vận chuyển lại, cùng nơi đây tế đàn, hình thành một loại hoàn mỹ phù hợp. Loại này phù hợp trạng thái dưới, Sở Nam cả người hoàn toàn bị loại kia ánh sáng lực lượng bao vây lại. Hắn nhìn đến, không chỉ có là hắn, chính là Trần Lệ Thiến cùng Trương Diệu Dương tình huống cũng là như thế, cũng đồng dạng bị cái kia dần dần hừng hực ánh sáng bao vây lại. Ba người giống như là ba cái phát ra chướng mắt ánh sáng mặt trời một dạng, mà lại loại này độ sáng còn đang tăng thêm. Rốt cục, làm loại này độ sáng đạt đến một loại cực hạn, Sở Nam thậm chí cảm thấy có chút ngạt thở cảm giác sinh ra thời điểm. Cái kia chướng mắt chùm sáng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Oanh, Sở Nam chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một loại rung động linh hồn trùng kích cảm giác đột nhiên sinh ra, sau đó trời đất quay cuồng, thương hải tang điền đồng dạng biến hóa sinh ra. Sở Nam ngay sau đó phát hiện hắn đúng là đứng tại một chỗ trước vách núi, trước người hắn có một cái quen thuộc bóng lưng đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang trầm tư, mà phía sau hắn đồng dạng tồn tại một thân ảnh. Một người xinh đẹp mà bóng người xinh đẹp, Sở Nam cơ hồ bản năng thân thủ, hướng về trước người bóng lưng nhất trưởng đẩy đi qua. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra. Sau đó, cái kia trầm tư bóng người trong nháy mắt bị đẩy nhập dưới vách núi. Dưới vách núi, đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, nhưng là Sở Nam lại dường như có thể thông qua cái này bóng đêm vô tận nhìn đến. Ở trong đó, có vô tận hài cốt chồng chất như núi hài cốt, tồn tại ở cái kia vô tận thâm uyên dưới đáy, dày đặc như châu chấu. Cái kia một tiếng hét thảm âm thanh, để Sở Nam toàn thân run một cái, thanh tỉnh mấy phần, sau đó hắn mới có hơi kinh hãi phát hiện, hắn đúng là bản năng đem Trương Diệu Dương đẩy tới cái này vực sâu màu đen bên trong. Sở Nam tỉnh táo lại, hắn nhớ lại trước đó Trương Diệu Dương sở thuyết cái kia, mộng cảnh. Không khỏi trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Là Trương Diệu Dương bản thân thì có đoán được tính, vẫn là đã từng hắn đúng là bị đẩy tới qua một lần vách núi. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị, nghĩ tới chỗ này, Sở Nam không khỏi nhìn về phía sau lưng Trần Lệ Thiến, sắc mặt lại vô cùng trắng xám. Nàng trơn bóng như tẩy trên trán, lại xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh, mà lại, Sở Nam phát hiện Trần Lệ Thiến tình huống trước mắt, hiển nhiên tràn ngập nguy hiểm, vô cùng hung hiểm, nàng tựa hồ bị vô cùng đại trùng kích cùng thương tổn. Làm sao Trần Lệ Thiến? Sở Nam lập tức dò hỏi. Không, không có việc gì, trước đó ta sinh ra rất mãnh liệt đem đại nhân ngài đẩy xuống sườn núi ý nghĩ. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Mặt khác, nơi này có tay ách khí tức. Mà lại loại khí tức này ăn mòn tính rất mạnh, ta không có cách nào ở lại. Mặt khác, trước đó truyền tống cũng không ổn định, ta ngược lại là giúp đỡ vững vàng tiếp theo. Không phải vậy cái này địa phương chúng ta là đến không? Trần Lệ Thiến suy nghĩ một chút, vẫn là đem hết thảy giảng minh bạch. Sở Nam nghe vậy cảm kích nói, cảm ơn, vất vả ngươi. Trần Lệ Thiến trong mắt nhiều vẻ cảm động, nói, vì đại nhân ngài làm việc, là Trần Lệ Thiến vinh hạnh, cùng đại nhân đối thuộc hạ nỗ lực so sánh, những thứ này lại được cho cái gì đâu. Sở Nam ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nói, ta cũng không có khống chế lại, đem Trương Diệu Dương đẩy xuống, không biết có thể hay không hại chết hắn. Trần Lệ Thiến khẳng định nói, không biết. Hắn trước đó giảng thuật, mộng cảnh, trên thực tế cũng là hắn, kết cục. Cho nên, hắn hội xuất hiện ở bên ngoài, cũng đem phần này chỉ nhớ ra cố, nhận vì cái này mộng là vừa vặn mới, làm. Mặt khác, ở trong giấc mộng, cũng không cần suy nghĩ còn lại mộng cảnh. Không phải vậy mộng cảnh kết quả là có khả năng hội tái hiện, cũng xuất hiện hoàn toàn khác biệt. Kết quả đây chính là cùng. Tương lai, một dạng, hay thay đổi tính. Sở Nam giật mình, nói, ngươi đây đều biết. Trần Lệ Thiến hổ thẹn nói, ta không biết, nhưng là ta có thể nghe đến Kê Tân Nguyệt tin tức. Các nàng một mực tại cùng ta tiến hành câu thông. Năng lực ta, cũng là câu thông ngoại giới cùng mộng cảnh tin tức. Tiến hành đồng bộ, Sở Nam cả kinh nói, cái kia ngoại giới thời gian đâu? Mộng cảnh thời gian là không có thời gian khái niệm, cho nên thời gian quy luật vô cùng đáng sợ. Điểm này giải quyết như thế nào? Trần Lệ Thiến nói, quá âm a, các nàng ở vào âm dương giới bên trong. Âm dương giới đồng dạng không nhìn thời gian, dạng này liền sẽ không có thời gian phía trên vấn đề. Có thể tùy thời đồng bộ. Sở Nam giật mình, trong lòng cũng có chút rung động. Hắn lại nhìn xem Trần Lệ Thiến tình huống, nhìn tới, Trần Lệ Thiến tình huống càng kém một chút, Sở Nam ý thức được vấn đề đã bắt đầu biến đến nghiêm trọng. Liền nói ngay, hiện tại ngươi tình huống này, hiển nhiên không thích hợp tiếp tục sống ở chỗ này, ngươi rời đi, trở lại trong hiện thực đi, thật tốt tĩnh dưỡng một chút, ngươi dạng này kỳ lạ năng lực. Về sau ta chỉ sợ muốn nhiều lần dùng đến. Cho nên, người nhất định muốn thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Không muốn bởi vì một lần sự tình mà cưỡng ép tiêu hao. Sở Nam ngữ khí tràn ngập quan tâm, che chở chi ý, ngôn ngữ cũng chân thành. Đồng thời đem ý nghĩ của mình thật sự nói ra. Trần Lệ Thiến thở phào, nói, hiện tại cái này địa phương, đối với đại nhân ngài không có gặp nguy hiểm, ngược lại có chút đặc thù, cơ duyên, cùng, nhân quả. Cụ thể như thế nào? Thuộc hạ thì không cách nào biết được. Đại nhân, thuộc hạ thì trước tiên rời đi. Bất quá, còn phải đại nhân ngài đưa thuộc hạ đoạn đường, đem thuộc hạ đá ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.